anh không muốn để em một mình. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lần thứ 2 tôi nhìn thấy Diệp Tử Điềm là 3 tháng sau. Hôm đó, tôi trực ca tối. Sau khi kiểm tra toàn diện và tỉ mỉ cho Lâm Vũ Dương ở khoa xương khớp, tôi bước ra khỏi tòa nhà chuẩn bị về văn phòng của mình. Ánh trăng bị sương mù che khuất lúc ẩn lúc hiện, ánh đèn trắng chiếu sáng ở hành lang bệnh viện trông vô cùng cô độc. Nhờ ánh đèn, tôi nhìn thấy Diệp Tử Điềm đang ngồi trên chiếc ghế dài trước cổng bệnh viện, cái áo đồng phục đang mặc trên người hình như rộng thêm ra, thiết nghĩ 3 tháng qua đối với cô ấy không tốt chút nào. Đêm hôm như thế, một cô gái 17, 18 tuổi một mình ở bên ngoài, tôi thấy mình không thể thờ ơ được. Tôi bước đến bên cạnh hỏi, muộn thế này rồi sao em vẫn còn chưa về nhà, bố mẹ em sẽ lo lắng đấy. Em, cô nhận ra tôi, vẻ mặt lập tức trở nên trịnh trọng và lễ phép. Em nói với bố mẹ là ngủ nhà bạn, em đến thăm Lâm Vũ Dương à? Cô gái gật đầu, cậu ấy đã ngủ rồi, ngày mai em hãy đến, em biết em không muốn làm phiền cậu ấy nên mới ngồi đây một lát. Cô gái ngẩng đầu, nhìn về phía ô cửa sổ tòa nhà của khoa xương khớp. Ở đây thì được gần cậu ấy một chút, vẻ mặt của cô gái thể hiện nỗi nhớ nhung thầm kín. Nỗi nhớ là một thứ có thể lan truyền. Trong đêm vắng vẻ thế này, tôi cũng không thể miễn dịch được, và tôi bỗng nhớ đến người mà mình từng yêu ở cái thời vô tư không biết sợ là gì, rồi không kìm nén được mà dâng lên cảm giác nhớ nhung. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô gái, thân mật hỏi, em thích cậu ấy, đúng không? Vâng, cô gái 18 tuổi ấy không thể che giấu được bí mật của thanh xuân, hay nói cách khác khi cảm thấy bất lực thì con người ta luôn mong muốn có người để chia sẻ bí mật của mình, đặc biệt là người lạ. Tối hôm đó, Diệp Tử Điềm đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Cô ấy nói, em quen cậu ấy đã 6 năm rồi, từ hồi học cấp 2, bọn em học cùng trường, cùng lớp. Câu chuyện của bọn họ đã bắt đầu trong độ tuổi thanh xuân đầy bối rối. Cách chương.